Đường Nguyệt đỡ Thẩm Chân xuống xe ngựa. Cô nương để ý dưới chân. Lúc này, các nàng ai cũng chưa chú ý tới. Chỗ ngoặt ở ngõ nhỏ Trừng Uyển này còn có một người khác. Cách Trương.